Chương 975, Huyền Vương cảnh lục trọng. Mấy ngày sau, Phương Thần đi tới nơi thứ ba đất kỳ dị. Nhưng mà, nơi này trống rỗng, trên mặt đất bia đá vẫn tại. Nhưng là, lệnh bài lại sớm đã không còn. Bị người cầm đi, Phương Thần nhìn về phía trước, nghi hoặc không thôi. Cẩn thận kiểm tra một phen, xác định lệnh bài bị lấy đi, Phương Thần chợt không còn lưu lại, chuẩn bị rời đi. Nhưng vào lúc này, một đạo gầm thét thanh âm vang lên, ngay sau đó một đạo nhân ảnh xuất hiện. Nửa bước thiên cương cảnh, Phương Thần trong nháy mắt liền phát hiện người này tu vi, hắn toàn thân tản ra dọa người khí tức, mặc trên người toàn thân áo đen, tại trên cổ áo, thì là có một đóa màu trắng đám mây. Ma vân gia tộc người, mới có loại này duyên dáng. Tiểu tử, ngươi ngược lại là rất có ánh mắt, bất quá, ta chính là ma vân gia tộc người, thức thời tiểu mau đem lệnh bài giao ra. Ma Vân Phúc cười lạnh nói. Ma Vân Phúc là ma vân gia tộc theo bên ngoài thu nạp thiên tài võ giả, ban cho họ Ma Vân. Nghe qua luân phiên nghe ngóng về sau, rốt cục xác định Phương Thần hành tung, trực tiếp truy kích mà tới. Lệnh bài Phương Thần lặng lẽ nói. Tiểu tử, chúng ta liên hoành thiếu gia phát hiện thiên ma kiếm hoàng truyền thừa chi địa, cờ nở năm mai lệnh bài mới có thể mở ra, sở dĩ, trên người ngươi hai cái lệnh bài, vẫn là lấy ra đi. Ma Vân Phúc cười nhạo nói. Hắn thấy, Phương Thần rất yếu. Huynh đệ của ta liều tính mạng, giúp ta thủ hộ lệnh bài, ngươi nói cầm lấy đi thì lấy đi. Phương Thần đôi mắt băng lãnh, quanh thân linh khí phun trào. Nói như vậy, ngươi là muốn lệnh bài, mà không muốn tính mệnh. Ma Vân Phúc hỏi. Muốn giết ta, liền sợ ngươi không có bản sự kia. Phương Thần vừa dứt lời, trong lúc đó trước tiên động thủ. Một nửa bộ thiên cương cảnh võ giả, Phương Thần mặc dù không địch lại, nhưng QNZ không sợ. Tam chuyển quang huy kiếm pháp, trước tiên thi triển đi ra. Bàng bạc quang minh kiếm quang, trong nháy mắt lơ lửng ở trên bầu trời, sau đó tại Phương Thần khống chế dưới, đâm về Ma Vân Phúc. Điều trùng tiểu kỹ. Ma Vân Phúc bàn tay huy động, trên bầu trời xuất hiện vô số đại thủ ấn, sau đó những này đại thủ ấn trực tiếp bao khỏa quang minh kiếm quang. Giang giác đại thủ ấn vỡ vụn hai cái, mà quang minh kiếm quang thì là trực tiếp bị còn lại đại thủ ấn đánh nát. Những này đại thủ ấn tại đánh nát quang minh kiếm quang về sau, tiếp tục phóng tới Phương Thần. Phốc, nhị giai thần binh tinh ẩn kiếm lực lượng hoàn toàn bộc phát. Phanh phanh phanh, tinh ẩn kiếm chém vào đại thủ ấn phía trên, trong nháy mắt đánh nát đại thủ ấn. Thấy cảnh này, Ma Vân Phúc cũng là có chút điểm kinh ngạc, sau đó con mắt to bày ra, nhìn xem Phương Thần trong tay tinh ẩn kiếm. Nhị giai thần binh, thật có ý tứ. Ma Vân Phúc đôi mắt bên trong bắn ra vẻ tham lam. Nhị giai thần binh, đối với Ma Vân gia tộc tới nói không tính là gì. Nhưng là, hắn loại này được ban cho dòng họ võ giả, thì không có cơ hội lấy được nhị giai thần binh. Mà lần này, chính là một cái cơ hội. Nhị giai thần binh, ta thích. Dứt lời, Ma Vân Phúc bàn tay lại lần nữa huy động, khí tức quanh người tăng lên tới cực hạn, đồng nhiên thúc giục công kích mạnh nhất. Trên bầu trời, đầy trời đại thủ ấn không ngừng vần quanh. Mỗi một cái đại thủ ấn bên trong, đều ẩn chứa lực lượng khổng lồ. Hư không vẫn diệt kích. Phương Thần thi triển ra hư không vẫn diệt kích, oanh kích đầy trời đại thủ ấn. Giang giác hư không xé rách, trong nháy mắt thôn phệ rất nhiều đại thủ ấn. Nhưng mà, còn lại đại thủ ấn, lại tránh thoát hư không thôn phệ, vọt thẳng hướng Phương Thần. Tiểu tử, công kích của ngươi, đối ta vô hiệu. Ma Vân Phúc gầm trầm cười to. Ầm ầm, kinh thiên đại thủ ấn, mang theo lực lượng cường đại, đáp xuống. Phương Thần thần cấp kiếm thể, thôi động đến cực hạn, thời không chân ý thi triển. Xoạt, thân thể trong nháy mắt biến mất, xảo diệu tránh thoát kinh thiên đại thủ ấn công kích. Không gian loại chân ý, nhìn thấy Phương Thần có được không gian loại chân ý, Ma Vân Phúc đôi mắt bên trong, sát ý càng thêm hơn. Hư thiên đại thủ ấn. Ma Vân Phúc sát ý tung hành, giống to. Hư thiên đại thủ ấn, là tuyệt học của hắn. Cổ tay của hắn run run, khí tức quanh người vờn quanh. Đầy trời đại thủ ấn, vờn quanh tại hắn quanh thân, cuối cùng trực tiếp dung nhập vào trong lòng bàn tay hắn. Đi chết đi. Ma Vân Phúc quát khẽ, đại thủ nhô ra, bàng bạc lực lượng hiện lên, trực tiếp chấn áp mà xuống. Lập tức, Phương Thần cảm thấy rất lớn áp lực. Thời không chân ý, Phương Thần từ bỏ công kích, toàn tâm toàn lực tránh né. Thời không chân ý thi triển, thân thể không ngừng xuyên thẳng qua trong hư không. Nhưng mà, vô luận hắn như thế nào xuyên thẳng qua, đều không thể thoát đi Ma Vân Phúc đại thủ phía dưới. Chấn áp. Ma Vân Phúc trên mặt hiện đầy nụ cười, chém giết Phương Thần, nhị giai thần binh liền là hắn. Xoạt đại thủ lao xuống đến phương thần đỉnh đầu, trực tiếp khóa chặt phương thần. Lúc này, phương thần cũng không lo được nhiều như vậy. Thôi động toàn lực liệu mạng ngăn cản. Kiếm hào chi khí, trong nháy mắt tràn ngập ra. Thất phẩm kiếm chi chân ý vờn quanh quanh thân, tam chuyển quang huy kiếm pháp, thôi động đến cực hạn. Giang giác không làm nên chuyện gì, ma vân phúc hư thiên đại thủ lớn quá mạnh, phương thần căn bản là không có cách ngăn cản. Mắt thấy đại thủ sẽ chấn áp phương thần. Nhưng vào lúc này, phương thần lâm vào đốn ngộ. Ông trong đầu, tràn ngập kiếm hào chi khí. Kiếm hào, trong kiếm hào kiệt giờ khắc này, phương thần não hải linh hoạt kỳ hảo, chân chính hiểu được cái gọi là kiếm hào. Nguyên lai, đây mới thật sự là kiếm hào. Phương thần trên mặt cuồng hỉ, thời khắc mấu chốt, sát na đốn ngộ, hiểu được chân chính kiếm hào. Cũng chính là lúc này, phương thần phát sinh thuế biến. Kiếm đạo khí tức vờn quanh quanh thân, khí hải lan lộn, tu vi bỗng nhiên tăng lên. Huyền vương cảnh lục trọng. Tu luyện thời gian dài như vậy, đều không thể đột phá. Nhưng mà, trong chốc lát đốn ngộ, lại làm cho tu vi nhẹ nhõm tăng lên tới huyền vương cảnh lục trọng. Đột phá lại có thể thế nào đại thủ hạ áp ma vân phúc, cười lạnh một tiếng, đối phương thần chẳng thèm ngó tới. Đột phá đến huyền vương cảnh lục trọng, phương thần thực lực, đột nhiên tăng mạnh. Hắn bỗng nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía hư không. Chết! Hư không vẫn diệt kích thi triển mà ra, lập tức hư không xé rách, chấn áp mà xuống đại thủ, trong nháy mắt vỡ vụn. Xoạt ma vân phúc thân thể, bị hư không vẫn diệt kích oanh trúng, trong nháy mắt bay rớt ra ngoài. Người ngã trên mặt đất ma vân phúc, trong lòng tràn đầy chấn kinh. Làm sao lại mạnh như vậy lúc này ma vân phúc, trong lòng có chút hối hận. Sớm biết như thế, trước đó nên chém giết người này. Chiến đấu bên trong đốn ngộ đột phá, để phương thần chuyển bại thành thắng, trực tiếp chấn áp ma vân phúc. Phương thần, hắn sức chiến đấu, hoàn toàn siêu việt nửa bước thiên cương cảnh võ giả. Đơn đả độc đấu, hắn có thể song bạo ma vân phúc. Phương thần trên mặt, tràn đầy nụ cười. Hắn từng bước đi hướng ma vân phúc. Tiểu tử, ta là ma vân gia tộc người, ngươi thả qua ta, việc này như vậy chấm dứt, như thế nào ma vân phúc trầm giọng nói. Hắn muốn dùng ma vân gia tộc đến đe dọa phương thần. Chỉ tiếc, tại cổ kiếm đại lục thời điểm, phương thần tiểu chém giết qua ma vân gia tộc thế hệ trẻ tuổi. Ngươi đang uy hiếp ta phương thần hỏi. Phương thần, ta ma vân gia tộc là ma vân châu bá chủ, ngươi thân là thiên kiếm phủ người, hẳn là tinh tưởng, chọc giận ta ma vân gia tộc, cho dù là thiên kiếm phủ, QNZ không bảo vệ được ngươi. Ma vân phúc no y nếu như là bình thường người, có lẽ thật sẽ bị hù sợ. Nhưng là, hắn đối mặt chính là phương thần. Các ngươi ma vân gia tộc tìm được thiên ma kiếm hoàng truyền thừa chi địa phương thần đột nhiên hỏi. Hừ, tiểu ngươi chút thực lực ấy, cũng nghĩ nhúng chàm thiên ma kiếm hoàng truyền thừa ma vân phúc khinh thường nói. Phốc tinh nhận kiếm xẹt qua hư không, chặt đứt ma vân phúc một đầu cánh tay. Cái sau thê thảm kêu to. Truyền thừa chi địa ở đâu phương thần trầm giọng nói. Ma vân phúc tim đập nhanh, vội vàng nói ra, ngay tại trong di tích hương một chỗ trong dãy núi. Ma vân phúc nhìn xem phương thần. Trong lòng âm thầm phát khổ, người này liền ma vân gia tộc đều không sợ, thật chọc tới, chính mình khẳng định không có kết cục tốt. Phương thần, ta đem hết thể đều nói cho ngươi, chỉ cầu ngươi thả ta một con đường sống. Lúc này, ma vân phúc cu nở dê mềm nhũn ra, không còn dùng ma vân gia tộc đe dọa phương thần. Ma vân phúc đem ma vân gia tộc lần này tiến vào di tích thành viên chủ yếu, nhao nhao cáo chi phương thần, đem ma vận liên hoành tin tức, cu nở dê cáo chi phương thần. Cuối cùng, hắn ngẩng đầu nhìn về phía phương thần, nói, ta đem biết đến tất cả đều nói cho ngươi, có thế thả ta đi sao những này, ngươi không nói, ta cũng sẽ biết đến. Phương thần no y phương thần, ngươi thật muốn cùng ma vân gia tộc trở mặt sao ma vân phúc sắc mặt tâm trầm, no y ngươi chỉ sợ còn không biết một việc. Phương thần no y sự tình gì ma vân phúc hỏi. Ma vân liên châu, cũng là bị ta chém giết. Sở dĩ. Ta đã sớm cùng các ngươi ma vân gia tộc như nước với lửa. Phương thần nhìn chằm chằm ma vân phúc nói. Ngươi ma vân phúc nghe vậy, vừa muốn nói chuyện, lại bị phương thần một kiếm chém giết.